Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 286, thiết tí man viên. Bên dưới tế đàn chìm, dưới chuôi kiếm càng nhiều bộ vị lộ ra, màu vàng thân kiếm cùng chuôi kiếm đồng dạng nhan sắc, lấy không biết tên màu vàng kim loại chế tạo, thần thánh, uy nghiêm, cao quý. Tế đàn tiếp tục chìm xuống, kiếm phía dưới bộ phận lộ ra, dựa theo trước đó tại tranh tường ở trong nhìn thấy. Sau đó bộ phận cũng đã đứt gãy biến mất, nhưng ngoài ý muốn một màn xuất hiện, kiếm cũng không có như vậy đứt gãy, phản mà là tiếp tục hướng về phía kéo dài xuống. Lưỡi đao thể không có một tơ một hào vết rách cùng khe hở, phảng phất lại đến không có đứt gãy qua. Chuyện gì xảy ra, là ta tính sai rồi. Gray kinh nghi bất định, kiếm cũng không có đứt gãy, thậm chí liền vết rách đều không có. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, hắn có thể hay không tính sai. Thanh kiếm này cũng không phải là tranh tường bên trong nhân vật nắm giữ kiếm, mà chỉ là phỏng theo chuôi kiếm này chế tạo ra kiếm, lại hoặc là đã chữa trị. Còn có một cái khả năng liền cái này đích xác là tranh tường ở trong chuôi kiếm này. Chỉ là kiếm đã được chữa trị. Bất quá như vậy vũ khí, lấy Gray đoán chừng, muốn chữa trị sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn. Khó có thể tưởng tượng, cái gì cấp bậc luyện khí sư, lại có thể đem chữa trị. Bên dưới tế đàn chìm, màu vàng thân kiếm có thể nhìn thấy bộ vị càng ngày càng nhiều. Đập vào mắt thấy là không có chút nào tì vết, không có chút nào khe hở, hoàn chỉnh một thể. Rốt cục chỉnh thanh kiếm đều có thể thấy được, một thanh toàn thân kim hoàng kiếm không có chèo trống, phiêu phù ở trên tế đàn, thần thánh uy nghiêm, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Kiếm này thiếu một góc. Bỗng nhiên Ruth phát hiện tại kiếm mũi kiếm vị trí lại có một góc không trọn vẹn, khuyết thiếu đỉnh chóp nhất một chút xíu mũi kiếm, liền tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, lại là thiếu thốn một góc, để cho người ta không khỏi cảm giác được thật sâu tiếc nuối. Thật nhiều bạch quang tại hướng về phía kiếm hội tụ, rất nhanh hắn lại phát hiện, tế đàn phía dưới, đại lượng bạch sắc quang mang giống như đại dương đang hướng về kiếm hội tụ, liên tục không ngừng hội tụ nhập kiếm ở trong. Những này bạch quang là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì nó, kiếm mới có thể được chữa trị? Rõ ràng là kiếm gãy, lại trở thành vẻn vẹn thiếu thốn một góc, lại đại lượng bạch quang chính hướng về phía thanh kiếm này hội tụ. Này không thể không khiến Gray hoài nghi, những này bạch quang ngay tại chữa trị thanh kiếm này. Thanh kiếm này sở dĩ có thể giống như bây giờ hoàn chỉnh, là bởi vì những này bạch quang chữa trị, màu trắng quang mang, là những cái kia biến mất u linh, lại hoặc là theo u linh ở trong lấy ra thần bí vật chất. Tại trong cung điện, Gray cũng không có phát hiện u linh thân ảnh, mấy chục vạn chỉ u linh tiến vào cung điện sau liền biến mất. Mà lúc này, nhiều như vậy bạch sắc quang mang hội tụ hướng về phía thanh kiếm này. Hắn không khỏi hoài nghi những này bạch sắc quang mang cùng u linh có quan hệ. Là u linh bản thân, lại hoặc là theo u linh thể nội lấy ra thần bí vật chất. Phiến khu vực này, sở dĩ sẽ xuất hiện như thế đông đảo u linh, khẳng định cùng chỗ này cung điện có quan hệ. Bây giờ nghĩ lại, phiến khu vực này sở dĩ sẽ xuất hiện như thế đông đảo u linh, khẳng định cùng chỗ này cung điện có quan hệ, hẳn là 10 phần xa so với trước kia. Cái gì thế lực tại phiến khu vực này dưới mặt đất chôn xuống cái gì? Làm tại phiến khu vực này tử vong sinh linh, linh hồn sẽ không tiêu tán. Sau đó tại một cái nào đó thời gian, đem tất cả u linh đều hấp dẫn tới, khiến cái này u linh hóa thành chữa trị kiếm chất dinh dưỡng, lấy vô tận u linh tới chữa trị thanh kiếm này. Thủ đoạn này không khỏi quá khoa trương. Không nói đến u linh vì cái gì có thể chữa trị kiếm, chỉ là phần này thủ đoạn liền làm Gray cảm giác run sợ. Đem cực kỳ phổ biến một phiến khu vực, hóa thành có thể tạo ra u linh chi địa, sau đó lại thúc đẩy những này u linh, hóa thành kiếm chất dinh dưỡng. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ công trình vĩ đại. Hơn nữa sử dụng thủ đoạn, Gray càng là chưa từng nghe nói qua, thế mà có thể lấy u linh loại này vô hình chi vật, làm kiếm này vật hữu hình sinh trưởng chữa trị. Cuối cùng là cái gì thế lực làm? Theo lối kiến trúc đến xem, không phải tứ đại vương quốc cũng không phải đế quốc, ngược lại giống như là đế quốc trước đó nào đó cái thế lực. Lại cái thế lực này thực lực chỉ sợ so đế quốc càng thêm cường đại. Ngàn năm trước đế quốc đã là cực kỳ cường đại cùng phồn thịnh. Hiện tại xem ra, đã từng rất là xa so với trước kia. Tồn tại so với đế quốc càng cường đại hơn thế lực. Đế quốc hủy diệt có thể hay không cùng này có quan hệ. Ngàn năm trước đế quốc, chính sử thời kỳ cường thịnh, chợt trong lúc đó, tại thời gian cực ngắn bên trong hủy diệt, đến nay không cách nào biết rõ ràng, đến tột cùng là như thế nào hủy diệt. Chỗ này thần bí cung điện, cùng trong cung điện tranh tường cùng chuôi kiếm này. Làm Gray nhịn không được hoài nghi, có phải hay không là cái nào đó thế lực cường đại buông xuống phương thế giới này, nghĩ muốn tìm thanh kiếm này, vì vậy mà đưa đến đế quốc hủy diệt. Tại Gray suy tư thời điểm, cung điện đã hoàn toàn biến mất, Gray xuất hiện ở tràn đầy đất đá trong đất hoang, bầu trời chính đang từ từ sáng lên, bay tán loạn tuyết vẫn tại bay xuống. Mảy may xem không ra mấy phút trước, ở đây có một chỗ to lớn mà lại cung điện hùng vĩ. Lắc đầu, Gray thẳng rời đi nơi này, mặc kệ chỗ này cung điện vì cái gì mà tồn tại. Lần tiếp theo sẽ từ lúc nào xuất hiện, đều cùng hắn hiện tại không có quá lớn quan hệ. Cho dù là chuôi kiếm này đã chữa trị tốt, hắn hiện tại cũng không có cái năng lực kia đi lấy. Đợi đến hắn về sau thực lực đạt tới vương cấp chiến sĩ sau. Ngược lại là có thể tới thử một lần. Răng rác, bị băng tuyết bao trùm trong rừng rậm. Một con thân dài 7 mét huyết thú. Tại trong rừng rậm dạo bước, đại lượng cây bị nó đẩy ngã. Nó toàn thân tràn đầy thổ bộ lông màu đỏ. Tứ chi thô ngắn, phía trên có 4 cái sắc bén như loan đao lợi trào. Đầu nhọn, phía trên cũng đồng dạng trải rộng lông tóc. Bỗng nhiên, nó dừng bước, cái mũi ngửi ngửi, tựa hồ ngửi thấy cái gì dị dạng mùi. Sau đó nó đầu đi lòng vòng, tìm kiếm lấy mùi nơi phát ra. Bất quá cuối cùng nó cũng không có phát hiện cái gì. Thế là lần nữa cất bước hướng về phía trước. Một đường tồi khô lạp hủ hướng về phía trước đi, thẳng đến nó biến mất sau. Tại khoảng cách nó vừa mới xuất hiện địa phương, mấy chục mét một chỗ núi đá bóng đen dưới, một thân ảnh đi ra, chính là Gray, màn cấp huyết thú địa hỏa thú. Nhìn thoáng qua tràn đầy thổ tóc đỏ phát huyết thú rời đi phương. Hướng, Gray dẫm lên thật dày tuyết đọng hướng về cùng huyết thú phương hướng ngược nhau bước đi. Địa hỏa thú, một loại có được ngọn lửa năng lực huyết thú. Nhưng cũng không phải là Gray nghĩ muốn tìm loại này nhục thể cường đại huyết thú. Cho nên Gray lựa chọn tránh đi. Sâm vượn hắn cũng không có thả ra. Mặc dù ngồi tại sâm vượn phía trên lên đường, hết sức nhẹ nhõm cùng thuận tiện. Nhưng động tĩnh lại là quá lớn. Cho nên hắn đem sâm vượn thu vào. Sau đó mấy ngày, Gray gặp vài đầu man cấp huyết thú. Có toàn thân màu đen lông vũ. Dương cánh chừng 8 mét sắt vũ chim. Loại này huyết thú trên người lông vũ so với tinh thiết càng thêm cứng rắn. Chẳng những có thể làm phòng ngự thủ đoạn, càng là có thể thoát ly thân thể, coi như vũ khí bắn ra, lực xuyên thấu cực mạnh. Có mọc ra trên trăm đầu chân, hình thể chừng dài mười mấy mét mặt quỷ ngô. Loại này huyết thú đầu cực kỳ dữ tợn, tựa như là ác quỷ khuôn mặt, có thể phun ra nuốt vào một loại sương mù màu đen. Nhưng phàm là cùng loại này sương mù tiếp xúc, mặc kệ là có sinh mệnh vẫn là không có sự sống, tất cả đều sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn. Cũng có dưới mặt đất tới lui tự nhiên, lại có thể chế tạo đầm lầy, đem địch nhân kéo vào đầm lầy bên trong địa hành thú. Những này huyết thú đều không phải Gray nghĩ muốn tìm cái loại này nhục thể năng lực loại hình. Huyết thú, Gray không có ra tay, bất quá vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù Gray cũng không muốn cùng những này huyết thú ra tay, nhưng có huyết thú lại phát hiện Gray, tập kích hướng Gray, dù là Gray lúc ấy ở vào bóng đen bên trong, cũng không có thể tránh rơi. Màn cấp huyết thú giác quan là cực kỳ cường đại, đã không thể tránh né, tự nhiên chỉ có thể chiến đấu. Gray cùng xâm vượn liên thủ một phen, sau khi chiến đấu đem đả thương, bất quá lại là bị trốn. Đông, đông, đông, một chỗ trong rừng cây, một cái quái vật khổng lồ di chuyển về phía trước bên trong. Quái vật khổng lồ toàn thân nồng đậm bộ lông màu đen, hình người mà đứng, hai cái chân đi lại, cao tới 7 mét, đặc biệt nhất là hắn có một đôi cực kỳ to lớn cánh tay, hai cánh tay cực kỳ thô to, đủ to bằng vại nước, thậm chí so với hắn hai cái chân càng to lớn hơn. Thiết tí man viên, hơn 100 mét bên ngoài, một gốc mấy người ôm hết cây bóng đen bên trong. Gray nhìn qua dậm chân mà đi cự thú, trong mắt ánh mắt có chút mang tới vui mừng. Thiết tí man viên, man cấp huyết thú, cùng hắn đã từng dùng qua máu thiết tí viên, thuộc về cùng một cái danh sách huyết thú. Loại này huyết thú đặc điểm lớn nhất liền cặp kia tay sắt, cực kỳ to lớn, hơn nữa cũng cực kỳ cứng rắn. Cùng cảnh giới huyết thú bên trong, không có bất kỳ cái gì huyết thú có thể làm bị thương cặp kia tay sắt. Cho dù là càng cao một cảnh giới huyết thú, cũng rất khó có thể đem cặp kia tay sắt làm bị thương. Chiến đấu cùng công kích phương thức liền là dựa vào kia một đôi to lớn mà vô kiên bất tồi tay sắt. Điều này không nghi ngờ chút nào là một con lực lượng cơ thể loại man cấp huyết thú. Đúng là hắn cần có huyết thú, không chỉ là cái này huyết thú thi thể, liền cái này huyết thú máu, Gray đồng dạng để mắt tới. Thiết tí viên tay sắt đối Gray trợ giúp có thể nói cực lớn, tại cùng Rob Chase chiến đấu bên trong, càng là vì hắn đỡ được đòn công kích chí mạng. Bằng không mà nói, hắn lúc ấy cho dù bất tử, cũng tuyệt đối là trọng thương. Hắn đã sớm nghĩ tìm cơ hội lấy tới thiết tí viên giống nhau danh sách huyết thú máu dùng. Bây giờ gặp được cái này thiết tí man viên, đối phương máu, Gray dự định xếp vào cân nhắc bên trong. Tại cuồng huyết chiến sĩ giai đoạn này, Gray đoán chừng tổng cộng hẳn là có thể nuốt 4 lần lại hoặc là 5 lần máu. Trong đó 2 lần đã dùng, lần thứ 3 là thi mau viên chuẩn bị. Thi mau viên năng lực cường đại, dù là chỉ là cuồng cấp huyết thú, cũng đã có tư cách chiếm cứ một lần nuốt cơ hội. Cơ hội lần thứ 4, Gray chuẩn bị nuốt đồng bối long thú máu. Gray cũng không coi trọng đồng bối long thú thao túng kim loại năng lực kia, mặc dù công kích cường đại, nhưng hắn hiện tại không hề thiếu cường đại thủ đoạn công kích. Hắn chân chính coi trọng là đối phương kim loại hóa năng lực. Lần trước đồng bối long thú cùng hoang cấp huyết thú chiến đấu, kim loại hóa sau biểu hiện ra cường hãn phòng ngự, tại đồng bậc bên trong hiển nhiên là cực kỳ cường hãn, tuyệt đối đạt đến cùng giai ở trong đỉnh điểm. Lần thứ 5 cơ hội, nếu là có, hắn cân nhắc đem thiết tí man viên máu làm mục tiêu. Thiết tí man viên cặp kia tay sắt hoàn toàn đáng giá một lần nuốt cơ hội. Hơn nữa hắn còn có một cái ý nghĩ, vốn là cực kỳ cường hãn tay sắt, tại kim loại hóa sau, phòng ngự có thể hay không tăng cường, lại sẽ tăng mạnh đến mức nào. Không có chút gì do dự, Gray lặng lẽ đi theo, từ phía sau chậm rãi rút ngắn cùng thiết tí man viên khoảng cách. Rất nhanh, hắn cách tay sắt man thú khoảng cách liền chỉ còn mấy chục mét. Khoảng cách này là thích hợp hắn nhất thi triển huyết thú năng lực khoảng cách. Hắn đã chuẩn bị thi triển huyết thú năng lực. Bỗng nhiên, tiến lên thiết tí man viên bỗng nhiên quay đầu. To lớn đại uyển như đèn phao con mắt khóa định Gray trên người. Nó phát hiện Gray. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.